Vợ yêu của đại ca xã hội đen. Chương 93, thân phận mới. Góc truyện audio.com. Em là định dùng thân thể này tới để bồi tội sao? Anh là một người đàn ông bình thường cũng đã từng nếm qua hương vị nam nữ nhưng đã 3 năm trôi qua rồi không đụng đến phụ nữ. Nếu là chưa từng thử qua loại tư vị này thì còn có thể thấy không quan trọng nhưng đã biết được mùi vị mỹ diệu của ái tình thì về sau càng khó khăn. Để khống chế mình, đợi 2 ngày nữa đi. Hôm nay em có chuyện muốn ra ngoài một chút. Triển Thất biết Văn Nhân mà khó nhịn. Nhưng hôm nay cô thật sự có chuyện muốn làm, nên chỉ có thể để anh chờ thêm mấy ngày nữa. Đi đi, quần áo anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Lưu Luyến rời khỏi khuôn ngực hấp dẫn của cô rồi đưa cho cô một bộ nam trang. Cô nhanh chóng thay quần áo. Sau đó cô lập tức trở thành một người đàn ông có tác phong nhanh nhẹn. Tối em sẽ trở lại. Khi em ra ngoài thì lấy thân phận nhân viên bảo vệ của anh. Làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu có vấn đề gì thì liền lấy tên của anh ra. Văn Nhân Mạc đã sớm đoán chắc Triển Thất sẽ tới. Sau khi cô đến Thượng Hải vẫn chưa gặp mặt bọn Diêm Xuyên. Cho nên nhất định là ra ngoài tìm hai người bọn họ rồi. Cũng mang người phụ nữ kia đi luôn đi. Hả, nhìn chướng mắt, Văn Nhân Mạc vừa nói ra thì Triển Thất đã biết là người nào. Nhất định là Tiễn Kỳ rồi. Mấy ngày nay cô ấy ở lại phủ đại soái nhất định cùng Thích Thiên ân ái vô cùng. Khi Triển Thất ra ngoài thì Long Mai cũng thu thập xong. Mặc trang phục đơn giản một chút, vóc dáng cô tương đối thấp nhỏ cho nên hơi thay đổi dáng vẻ. Hai ngày nay cô ở Chu Tước Môn cũng khó tránh khỏi sẽ có người nhận ra. Ui, hai ngày không thấy Tiễn bang chủ thế nhưng Tiễn bang chủ của chúng ta càng ngày càng có vẻ thanh thủy nộn động lòng người nha. Tiễn Kỳ vừa xuất hiện lập tức bị Long Mai khi dễ trêu ghẹo. Người phụ nữ này thật không có nhân tính mà. Thấy sắc liền quên mất cô. Đừng nóng giận, tôi không phải đã ra ngoài bồi cô rồi sao? Lát nữa ra ngoài mời hai người ăn bữa tiệc lớn để bồi tôi. Hôm nay nhất định sẽ làm cho cô tiêu phí ít tiền mới được. Được, đi thôi, nhưng hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Một tuấn nam đi cùng hai mỹ nữ. Đi đến đâu cũng rất bắt mắt. Đầu tiên ba người các cô tìm đến quán rượu ăn một bữa. Sau đó đi đến địa điểm hẹn gặp mặt Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc. Triển Thất cố ý chọn đi mua sắm một bộ quần áo. Cô quyết định muốn dùng thân PhDD lực giận mới để gia nhập vào giới xã hội thượng lưu của bến Thượng Hải. Cô cũng không tính dùng tên của Văn Nhân Mạc, bởi cô muốn cùng anh đứng ở vị trí cao. Nhưng nếu muốn có chỗ đứng trong xã hội thượng lưu của bến Thượng Hải cũng không dễ dàng. Văn Nhân Mạc đã phải dùng mất 3 năm mới đạt tới vị trí như bây giờ. Mà cô thì không có nhiều thời gian như vậy, cho nên nhất định phải nghĩ cách càng nhanh càng tốt. Chủ tử, đến địa điểm đã hẹn trước. Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc lập tức nhận ra Triển Thất dù bọn họ đã 3 năm không gặp mặt. Chủ tử, tôi nhớ anh muốn chết. Long Mai, 3 năm nay khổ cực cho các anh rồi. Chủ tử, nếu anh không đến thăm tôi thì tôi cũng muốn trở về gặp anh rồi. Nam Cung Ngọc có vẻ sáng sủa chững chạc hơn trước một chút. Dường như 3 năm qua càng trở thêm yêu nghiệt hơn rồi. Đôi mắt hoa đào phóng điện về phía Triển Thất, Diêm Xuyên cũng khó giấu sự hưng phấn. Nhưng mà anh lại nhìn Long Mai nhiều hơn. Long Mai bị anh nhìn chăm chú như vậy sắc mặt hơi đỏ né tránh chỉ sợ bị Tiễn Kỳ phát hiện ra trêu ghẹo. Chúng ta trước hết tìm chỗ ngồi xuống rồi nói chuyện. Chủ tử, 3 năm nay chúng tôi đã không cô phụ kỳ vọng của anh. Hiện tại ở bến Thượng Hải chúng tôi coi như đã có một vị trí nhỏ rồi. Vừa ngồi xuống Nam Cung Ngọc liền kiêu ngạo nói. Ban đầu Triển Thất cho hai người bọn anh một khoản tiền để đến bến Thượng Hải phát triển. Làm như vậy là để về sau cô có thể dễ dàng đặt chân đến nơi này hơn. Chỉ là gần đây phòng nhảy đầm bên kia có xảy ra chút vấn đề. Đại Thượng Hải mới mời đến một vị lĩnh ban, người này rất lợi hại. Chỉ ngắn ngủn trong thời gian một tháng đã làm cho khách của chúng tôi giảm đến một nửa. Hơn nữa mấy vũ nữ được chúng tôi đào tạo thật tốt cũng bị mời đi. Đúng vậy đấy, chẳng những làm cho khách hàng của chúng tôi giảm đi, cả bãi biển và phòng nhảy ở đây dường như đều giảm hết. Mà bên trong Đại Thượng Hải thì hàng đêm đều chật cứng người. Bây giờ giá tiền bên kia đã không chỉ tăng gấp đôi, mà người cũng không nhịn được chen vào bên trong. À, còn có nhân vật bậc này. Đi, hôm nay chúng ta phải đi tìm hiểu xem sao. Triển Thất để Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên trước tới bên này mở mấy phòng nhảy đầm, còn làm theo hình thức DDLQ đi buôn bán truyền thống như bây giờ. Model mới cần phải có người có thể phát triển mới đứng lên được. Mà hai người bọn họ mới vừa nói người phụ nữ này chính là người quản lý rất tốt. Người phụ nữ này chúng tôi đã từng tiếp xúc, cô ta không phải vì tiền, cũng không vì quyền lực. Nghe nói là người tình của lão bản của phòng nhảy đầm Đại Thượng Hải là Triệu Lục. Từ mười mấy tuổi đã ở cùng ông ta. Sau bởi vì nguyên nhân là đại lão bà của ông ta mà bị đưa ra nước ngoài. Cho đến gần đây vì muốn phát triển Đại Thượng Hải mới đưa trở về. Cô ta mang về rất nhiều đồ mới lạ mà bên này chúng tôi không có. Cho nên bên kia mới kinh doanh phát đạt đến như vậy. Tôi cùng Nam Cung Ngọc đi tìm cô ấy. Nhưng vẫn chưa bao giờ được trực tiếp gặp cô ấy. Chỉ có vào buổi chiều đầu tiên khi cô ấy bắt đầu xuất hiện ở bến Thượng Hải. Nghe nói cô ấy quả thực là cực phẩm cực kỳ hấp dẫn mà không có bất kỳ người nào có thể vượt qua. Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc nghĩ cũng muốn mời cô tới đây. Chỉ là người phụ nữ này dầu muối đều không ưa. Không đúng, căn bản ngay cả mặt mũi cũng không gặp được. Không gặp được sao, bình thường cô ấy ở chỗ nào? Không tra được, nhưng gần đây nghe nói cô ấy đến sòng bạc. Cô ấy thiết kế mấy trạm kiểm soát chỉ cần thông qua toàn bộ thì có thể được gặp cô ấy. Đánh cuộc là lão bản sau lưng sòng bạc này cũng là Triệu Lục gia thôi. Đúng, kể từ khi có quy định này thì khách khứa đến sòng bạc càng ngày càng đông lên. Buổi tối phòng nhảy đầm mới mở cửa. Vậy bây giờ chúng ta đến sòng bạc. Triển Thất bắt đầu tò mò về người phụ nữ này. Một người phụ nữ có đầu óc kinh doanh tốt như vậy coi như vì mình không mời được cũng muốn gặp gỡ quen biết một lần. Ban ngày sòng bạc buôn bán vốn rất ế, nhưng nơi này quả thật đông như chảy hội. Hiện tại vừa mới qua buổi trưa khách khứa cũng đã chật cứng rồi. Mấy vị là tới đánh bạc vì muốn gặp Sở cô nương phải không? Ra đây tới sòng bạc đương nhiên chỉ vì muốn đánh bạc. Muốn cô nương đến nơi này làm gì? Lời Triển Thất vừa thốt ra lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Phải biết là trước kia tới đây là vì đánh bài, nhưng bây giờ tất cả cũng là vì Sở cô nương mà tới. Mấy vị là người vùng khác tới phải không? Là vùng khác tới thì như thế nào? Lão bản, nơi này của ông là sòng bài hay là ký viện vậy? Vị gia này không biết rồi. Chúng ta tới đây là vì Sở cô nương của Đại Thượng Hải kia. Hiện tại cả Thượng Hải không người nào không biết, vị lão bản của sòng bạc này ra sức giải thích như muốn bàn chuyện làm ăn với Triển Thất. Ông ta vừa nhìn thấy mấy người bọn họ thì biết cũng không phải là người bình thường dù bọn họ ăn DDL mặc rất đơn giản. Triển Thất phong cách vậy không phải nói rồi. Phía sau cô còn có hai nam hai nữ đều là nhân trung Long Phượng. Gần đây lão bản muốn ông ta lưu ý một chút những nhân vật thượng lưu. Thứ người như bọn họ kia phải kết giao nhiều hơn, người đẹp dĩ nhiên ra cũng thích, chỉ là rốt cuộc nếu là người đẹp như thế trước tiên gọi ra cho tôi nhìn một chút. Ha ha, vị gia này có thể nói đùa, nếu là có thể tùy tiện gặp mặt thì tại sao nơi này có thể có nhiều người như vậy? Chỉ là không thể gặp được người nhưng vẫn có tấm hình. Người đâu, mang tấm hình của Sở cô nương đến đây. Rất nhanh đã có người mang tới một tấm hình đen trắng khoảng 7 tấc. Khuôn mặt người phụ nữ trong tấm hình có vẻ mơ hồ. Song qua hình dáng vẫn có thể thấy được một loại mị hoặc không cưỡng được. Cô nằm trên giường, trên người đắp một tấm lụa mỏng để lộ bắp đùi trắng như tuyết. Đường cong cơ thể như ẩn như hiện. Nếu cô ta ôm tì bà che nửa mặt nữa thì càng cho người ta cảm giác dẫn dụ người ta phạm tội. Không muốn nói là đàn ông, chính cô là phụ nữ cũng rất có cảm giác. Tấm hình vừa lấy ra lập tức đưa tới một đống người vây lại xem. có người thậm chí dùng ánh mắt si mê chảy nước miếng cười dâm đãng. Quả nhiên thật sự là báu vật, hôm nay ra không thể không nhìn thấy cô ấy. Nói đi, muốn gặp cô ấy thì phải cần bao nhiêu tiền? Vị lĩnh ban thấy sau khi triển thất nhìn thấy tấm hình trong mắt chỉ có thưởng thức và than thở. Không giống với loại đàn ông tham lam dâm uế như những đàn ông khác thì ánh mắt lập tức biết vị này tuyệt đối không phải là người bình thường. Trong vòng danh nhân ở Thượng Hải cũng không có người này. Chắc chắn là người ở vùng khác đến. Thứ người như thế có thể ra ngoài là Long Phượng rất đáng giá để kết giao. Nếu là ông ta có thể giới thiệu cho lão bản thì nhất định ông sẽ được thăng chức. Chỉ cần đóng 1 vạn tệ đại dương là có thể ghi danh. Sau khi ghi danh thì tấm hình này chính là của đại gia anh. Hơn nữa chỉ cần thông qua sự khảo nghiệm của sở cô nương thì có thể nhìn thấy cô ấy. Vị lĩnh ban vừa nói xong thì Diêm Xuyên lập tức giao tiền ghi danh. Lĩnh ban lập tức đưa cho triển thất 1 khối mộc bài có mã số. Trên đó viết số 29. Đây là cái gì? Là như đại gia anh thấy. Những thứ này đều là ý sở cô nương. Nếu muốn thấy cô ấy thì phải xếp hàng. Thời gian chờ đợi anh có thể đánh bạc để giết thời gian. Dùng 1 vạn tệ ghi danh cũng không phải mỗi người ở đây đều có thể lấy ra. Cho nên tuy rằng người ở đây nhiều nhưng phần lớn là đến tham gia náo nhiệt. Chỉ là trước mặt vẫn có 28 người. Nếu phải chờ đợi thì cũng phải là một thời gian dài. Cho nên triển thất do dự không biết có nên trở về trước rồi ngày khác trở lại không? Nếu ra không có thời gian thì không cần đợi. Chỉ cần có thể đóng 10 vạn khối đại dương thì sẽ được ưu tiên đi sấm quan. Vị lĩnh ban thấy triển thất cầm mã số đứng hàng sau thì chân mày càng cau chặt lại hơn. Có cảm giác muốn rời đi thì lập tức nói với triển thất. Diêm Xuyên, bây giờ tiền đối với triển thất mà nói căn bản không tính là gì. Không nói văn nhân mạc ở quan ngoại có mấy thứ kia làm ra tiền. Chính là 3 năm nay ở bến Thượng Hải phát triển làm ăn. Tiền của Nam Cung Ngọc và Diêm Xuyên góp vào cũng đủ cho cô tiêu xài cả đời không hết. Diêm Xuyên lập tức đưa tiền ra. Người có thể ra tay xa hoa như vậy vẫn là người thứ nhất vị lĩnh ban này gặp. Kể từ sau khi cái trò chơi này xuất hiện vẫn có rất nhiều quan lại quyền quý đến nhưng vẫn không có người nào dùng tiền để trở thành quyền ưu tiên. Bởi dù sao DDL thì coi như nếu bỏ tiền ra cũng không nhất định có thể thấy được người. Nếu là không qua cửa được thì tiền này chẳng khác nào như tát nước bỏ đi. Sau khi triển thất đưa tiền thì tất cả người trong sòng bạc nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ. Mặc dù có chút cố kỵ nhưng ngoài ra còn có chút mùi vị nịnh bợ. Điều này làm cho cô đột nhiên hiểu rõ làm sao mới có thể nhanh chóng tiến vào xã hội thượng lưu ở bến Thượng Hải rồi. Số tiền này coi như là lễ ra mắt sở cô nương. Ngoài ra đi mua 1 bó hoa hồng thay tôi tặng cô ấy. Sau khi triển thất nói xong làm cho lĩnh ban có chút sững sờ. Không hiểu triển thất đang nói cái gì. Gia ta nhớ hôm nay còn có một số việc phải làm. Cho nên không tham gia. Ngày khác sẽ trở lại. Vị gia này, hôm nay nộp tiền ghi danh nhưng không tham gia thì lần sau trở lại vẫn phải đóng tiền ghi danh. Vậy thì thế nào? Vì mỹ nhân tiêu ít tiền cần tính toán làm gì? Sau khi triển thất nói xong thì mang theo bọn Long Mai rời đi. Sau lưng lập tức bắt đầu nghị luận náo nhiệt. Ông xem nhất định người này là tên nhà quên giàu mới nổi. Phi, nhà giàu mới nổi sao có phong cách như vậy? Ông xem một chút đi quần áo anh ta mặc tôi thấy giống như là người quý tộc. Ai nói không phải, chỉ là mấy người đi sau anh ta còn phong độ hơn công tử ca ở xã hội thượng lưu đấy. Đến tột cùng thì người này có lai lịch gì? Có người biết anh ta không? Không có, chưa ai ở bến Thượng Hải biết tên anh ta. Nhưng là 10 phần rồi. Nếu là có người như vậy thì làm sao không có người biết được chứ? Gần đây trong sòng bài có rất nhiều người. Hơn nữa phần lớn đều là người có tiền. Lúc này triển thất không nói 2 lời ném đi hơn 10 vạn lập tức oanh động những người ở đây. Không quá 3 ngày sau cô sẽ cực kỳ nổi danh tại bến Thượng Hải này. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày phái người tặng hoa hồng đến sóng bài và cả phòng nhảy đầm Đại Thượng Hải. tên là Lục Trấn Tạng, cách Chương.